Tầm mắt của hai người họ giao nhau trong không khí, cuối cùng Trần Úc Xuyên vẫn phải quay đầu đi. Ông ta quay đầu sang một bên, nói như là muốn biện giải. Đó là chuyện ngoài ý muốn. Có phải là ngoài ý muốn hay không thì trong lòng ông biết rõ nhất ấy mà. Trần Minh Tân không định nói nhiều hơn nữa, anh cúi đầu, tiếp tục đọc những tập tài liệu chưa kịp xem xong. Anh dùng hành động để mà thể hiện, anh không muốn nói nhiều, chỉ dùng hành động để mà ra lệnh tiến khách. Ánh mắt của Trần Úc Xuyên sắc lẹm, anh ta nhìn chăm chú. Không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt ông ta chợt thay đổi, sắc mặt cũng khác. Cho dù là cháu đang suy đoán điều gì, lại biết cái gì, chỉ có mỗi thứ này là cháu phải nhớ cho thật kỹ mà thôi. Cháu là một thành viên trong lâu đài Mò Huynh. Cháu là cháu ngoại của Trần Úc Xuyên. Hơn nữa cháu là có quan hệ huyết thống không thể cắt đứt được. Cuối cùng, sau khi nói dứt lời, Trần Úc Xuyên bèn bỏ đi. Lúc Trần Úc Xuyên nói câu này, Trần Minh Tân đang ký tên vào tập tài liệu. Anh bất giác đè mạnh tay, khiến cho ngòi bút đâm thủng tờ giấy. Rầm. Trần Úc Xuyên đi ra ngoài, cửa bị khép lại. Gương mặt của Trần Úc Xuyên lặng ngắt như tờ, cây bút đang nắm chặt ở trong bàn tay đã bị vứt đi, giống như vẫn còn cảm thấy tức tối vậy. Anh đanh mặt lại, đứng dậy đá chiếc ghế đi thật xa, rồi mới khép mắt lại, hít một hơi thật sâu để làm cho mình bình tĩnh trở lại. Anh không thể không thừa nhận rằng bản thân anh quá mất cảnh giác, quá tự phụ. Lúc mới đến Đức Di, anh đã toan tính hết mọi tình huống, mọi chuyện có thể xảy ra trong tương lai. Nhưng mà bây giờ, tất thảy đều đã vượt quá sự dự tính của anh rồi. Anh tính tới tính lui, cuối cùng vẫn là để lại sơ hở. Những năm này, anh và Trần Úc Xuyên không ngừng đấu đá với nhau. Trần Úc Xuyên đã được định hình ở trong lòng anh. Anh cũng không nghi ngờ ông ta vẫn có cái thân phận khác. Hết thảy mọi chuyện bày ra trước mắt anh, khiến cho anh cảm thấy phải đánh giá lại con người của Trần Úc Xuyên. Thân là người của nước Di, con rể của gia tộc Mò Huynh, ông ta đã đánh bại nhiều người thừa kế chính thống, cuối cùng cũng bước lên được vị trí người nắm quyền trong gia tộc Mò Huynh, trở thành người nắm quyền trong gia tộc cao quý bậc nhất ở nước Di. Đây vốn là một chuyện rất đỗi mang hơi thở truyền kỳ. Hơn nữa, ông ta là một người ngoài, nhiều năm nay vẫn lo cho gia tộc Mò Huynh, đâu ra đó không bị ai ném xuống ngựa. Một người nắm quyền có địa vị cao như vậy, sao có thể bất cẩn mà thả người phụ nữ muốn hại tính mạng của mình đi như vậy chứ? Nếu như là trước đây, trong lòng của Trần Minh Tân chỉ cảm thấy nghi ngờ. Bây giờ, anh hoàn toàn có thể khẳng định rằng Cố Hàm Yên là được Trần Úc Xuyên thả đi. Cố Hàm Yên đã đầu quân cho Grisi. Vậy thì, kết quả suy ra được chuyện này khiến cho một người luôn vững vàng như Trần Minh Tân cảm thấy hoang mang. Anh lặng lẽ chuyển hết tài sản đi, đưa Tô Ánh Nguyệt rời khỏi nơi này. Có làm thế, ít nhất Tô Ánh Nguyệt mới an toàn hơn một chút. Còn anh phải ở lại nước Z để mà giữ cho tình thế được ổn định. Bây giờ Trần Úc Xuyên đã có thể đoán được đại khái rằng anh ta đã biết được những gì. Nhưng mà tự phụ là bệnh chung của những người nắm quyền. Cho dù là suy nghĩ này đã nảy lên trong lòng anh, nhưng anh cũng chỉ án binh bất động mà thôi. Ông chủ, giọng nói của Nam Kha vang lên ở bên ngoài cửa. Đến bây giờ Trần Minh Tân mới sực tỉnh táo từ trong dòng suy nghĩ. Anh giơ tay chỉnh lại cà vạt, kéo chiếc ghế đã bị chính mình đá đi. Sau khi ngồi xuống mới nhìn ra ngoài nói, vào đi. Thực chất thì Nam Kha không hề đi xa. Trong lòng cô ta lo lắng về tình huống có thể xảy ra nếu như Trần Úc Xuyên và Trần Minh Tân không thể không thống nhất quan điểm với nhau. Trần Úc Xuyên vừa đi, cô đã chuẩn bị đi xem thế nào. Kết quả vừa mới đến trước cửa đã nghe thấy tiếng động ở bên trong, đến tận lúc này mới cất tiếng gọi Trần Minh Tân. Sau khi Nam Kha đi vào trong phòng làm việc mới nhận ra mọi thứ ở bên trong vẫn còn nguyên vẹn, trong lòng mới thấy yên tâm hơn một chút. Cô vừa bước vào, Trần Minh Tân còn chưa kịp ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng dặn dò, không có việc gì thì đi ra ngoài, đi chăm sóc Nam Sơn đi. Ý nghĩa trong câu nói của Trần Minh Tân là kêu cô đừng nhúng tay vào chuyện này. Nam Kha hiểu ý anh, dạ tôi biết rồi. Cô đi thẳng đến bệnh viện. Di chứng sau khi bị say máy bay của Nam Sơn rất nghiêm trọng, bây giờ vẫn phải truyền dịch ở trong bệnh viện. Lúc Nam Kha đến, thấy Nam Sơn vẫn cầm điện thoại đọc cái gì đó bằng một tay. Anh làm gì vậy? Nam Kha bước qua, cũng châu đầu lại nhìn vào trong màn hình. Nam Sơn ngẩng đầu lên, xem tình hình cuộc bầu cử tổng thống. Thân là công dân của nước Di, đương nhiên là anh ta phải quan tâm đến chuyện này. Sau khi nói dứt lời, anh ta mới hỏi Nam Kha, sao em lại đến đây? Không cần phải chăm sóc anh đâu, em cứ về công ty đi. Gần đây công ty bộn bề nhiều chuyện, Nam Kha hoàn toàn không cần phải sang đây với anh ta. Ông chủ gọi em đến đây. Nam Kha lườm anh, ngồi xích đến trước mặt anh ta. Rốt cuộc sao ông chủ lại đưa bà chủ về một cách đột ngột như vậy chứ? Ông chủ có hé tiếng gió cho anh biết không? Nam Sơn vừa định mở miệng đáp Rồi sực nhớ đến lời dặn dò của Trần Minh Tân, anh ta bèn chuyển đề tài. Trong thời gian ngắn, không thể nói với bất kỳ ai, đến Tô Ánh Nguyệt cũng không được nói, huống hồ chỉ là Nam Kha kia chứ. Nếu như Trần Minh Tân đã không nói cho Nam Kha biết, cũng có nghĩa là gì, đến Nam Kha cũng không thể biết. Chừng nào đến lúc thì đương nhiên ông chủ sẽ nói cho em nghe thôi, bây giờ là không nói được. Đương nhiên là vì thời cơ chưa chín muồi. Nam Sơn thở dài, đặt điện thoại sang một bên, không còn tâm trạng xem tin tức nữa. Nam Kha cũng thở dài theo. Khi nãy ông Trần có đến công ty tìm ông chủ, có thể là bọn họ nói chuyện không vui vẻ lắm, tâm trạng của ông chủ cũng không tốt cho mấy. Đến bây giờ, Nam Sơn mới sực nhớ lại, Tô Ánh Nguyệt đưa cho anh ta một món đồ, dặn anh ta phải đưa nó cho Trần Minh Tân, nhưng anh ta lại quên béng mất. Nam Sơn nằm ở trong bệnh viện, truyền hai bình nước, cảm thấy khỏe hơn rất nhiều rồi, bèn quay về trong công ty. Đưa bức tranh của Trần Mộc Tây và tấm hình của Tô Ánh Nguyệt cho Trần Minh Tân. Lúc đưa hình, Nam Sơn ngập ngừng một hồi rồi mới ráng nói. Bà chủ còn nhờ tôi chuyển lời cho anh. Trần Minh Tân đang xem tấm hình chụp của Tô Ánh Nguyệt, chụp chung với Trần Mộc Tây, có nhìn thế nào cũng thấy vợ và con trai mình thật đáng yêu. Anh xoay xoay tấm hình, nghe thấy thế bèn ngẩng đầu nhìn Nam Sơn. Cô ấy nhờ cậu nói cái gì? Bà chủ nói. Nam Sơn đằng hắng hai tiếng một cách gượng gạo rồi mới lên tiếng tiếp. Nói là phải mang tấm hình ở bên người, nếu như anh dám ra ngoài dụ dỗ ai thì anh chết chắc rồi, khụ khụ. Sau khi nói dứt lời, Nam Sơn đứng ở đó, gương mặt cứng đờ. Ông chủ sẽ không đánh anh ta chứ? Phòng làm việc im lặng trong vài giây rồi mới nghe thấy giọng nói của Trần Minh Tân vang lên. Thế này thôi à? Nam Sơn ngẩng đầu nhìn Trần Minh Tân, thấy gương mặt của anh vẫn như cũ, thậm chí là không nhìn ra được chút hứng thú nào cả. Nam Sơn nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói lại lời của Tô Ánh Nguyệt đã căn dặn trước lúc đi. Sắp đến sinh nhật 3 tuổi của Mộc Tây rồi, bà chủ nói. Đến lúc ấy bà chủ muốn tổ chức một bữa tiệc lớn, cần anh trở về chủ trì là được. Anh ta tự giác bỏ hai chữ hai người đi. Đúng là bà chủ coi bọn họ như là người nhà vậy. Nhưng anh ta biết ông chủ của mình không phải là người rộng lượng gì cả. Dù gì cũng là lời của bà chủ đã nói, không thể nào mà nhắc đến người khác được. Trần Minh Tân nghe xong thì khẽ bật cười nói. Sinh nhật Mộc Tây có nhanh cũng phải sang năm, bây giờ mới có tháng 10. Nói xong anh còn định bỏ qua, hình như còn tự lẩm bẩm, mấy ngày nữa là tháng 11 rồi, nhưng tính đi tính lại cũng còn hơn nửa năm nữa. Trần Minh Tân hơi sửng sốt, hiểu ra điều gì đó. Tô Ánh Nguyệt cũng biết trong quãng thời gian này anh sẽ không trở về, cho nên mới nói như vậy. Cô cũng không nói nhất định anh phải nhanh chóng trở về, chỉ bảo anh là về để đón sinh nhật 3 tuổi của Trần Mộc Tây. Anh đã quen với chuyện quyết định thay cho Tô Ánh Nguyệt rồi, thường xuyên xem nhẹ chuyện Tô Ánh Nguyệt cũng có khả năng tư duy của chính mình. Anh cảm thấy được mình có chút rối bời. Đột nhiên Tô Ánh Nguyệt bị anh đưa về, tất nhiên cũng có thể nhận ra được là không bình thường. Mà cô bảo anh về đón sinh nhật 3 tuổi của Trần Mộc Tây cũng không phải chỉ là tùy tiện nói, mà coi như là một giao ước giữa hai người bọn họ. Thấy Trần Minh Tân đã tính kỹ ngày sinh nhật của Lâm Mộc Tây, anh ta hơi liếc mắt rồi nhìn sang chỗ khác. Qua một lúc, Trần Minh Tân ngẩng đầu lên mới phát hiện Nam Sơn vẫn ở đó, liền nói. Tôi biết rồi, anh về đi. Tiết trời thành phố Vân Châu càng ngày càng lạnh. Tô Ánh Nguyệt chưa về đến mười mấy ngày mà đã cảm thấy dường như qua mấy năm vậy. Nhất thời cô chưa thích ứng được thời tiết ở trong nước, vì thế mà bị cảm cúm. Buổi sáng đưa Trần Mộc Tây đến nhà trẻ xong, cô đi bệnh viện rồi về nhà. Ngủ dậy mới phát hiện đã là buổi chiều. Cô xoa xoa huyệt thái dương của mình, nhớ là có người giúp việc đến gọi cô ăn cơm trưa. Cô đi xuống giường, có chút đứng không vững. Cô đi đến phòng tắm liền nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của mình. Sờ mặt mình, cô khẽ thở dài, thật đúng là ngày càng gầy đi rồi. Nhớ hai năm trước cô bị cảm, không cần phải lo lắng cũng tự khỏi. Giờ đi khám, uống thuốc cũng không dễ mà khỏi được. Có lẽ đây là di chứng của việc quen với cuộc sống an nhàn. Tô Ánh Nguyệt đi ngâm nước nóng, tinh thần tốt hơn được một chút, mới thay quần áo đi xuống lầu. Lát nữa phải đi đón Trần Mộc Tây tan học rồi. Cô chẳng có khẩu vị, ăn chút đồ ăn đơn giản rồi mang theo vệ sĩ ra cửa. Trần Minh Tân thật vất vả mới đem cô về nước được, tất nhiên là cô phải bảo vệ mình thật tốt. Nhưng những ngày tháng an nhàn của cô đã qua lâu rồi, cho nên rảnh rỗi xuống xe mua đồ, cô liền gặp người nhà nhà họ Tô. Gặp ai không gặp, lại gặp phải Tô Nguyên Minh. Trước khi đến nước Di, Trần Minh Tân dính vào vụ án hình sự. Sau khi Tô Nguyên Minh nhân cơ hội châm lửa thì Tô Ánh Nguyệt đã không gặp được người nhà họ Tô nữa. Lần này về, trừ Tô Ánh Nguyệt với Bùi Chính Thành ra, chưa gặp người quen nào khác. Đúng là gặp lại không bằng tình cờ. Thành phố Vân Châu lớn như vậy, không gặp người quen mới là lạ. Cô định xoay đầu lại đi, không ngờ Tô Nguyên Minh đã đến gặp cô trước. Xem này, ai đây? Không phải là vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn LK ư? Tô Nguyên Minh nói xong còn cười quái dị. Sau đó đi về phía Tô Ánh Nguyệt, chỉ có điều là dáng vẻ đi của ông ta có hơi chút kỳ quái. Tô Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm ông ta vài giây, ánh mắt dừng ở khách sạn sau lưng ông ta. Tô Nguyên Minh từ trước đến nay vẫn luôn là kẻ chẳng có tài cán gì, chỉ biết làm càn. Sau khi Tô Thị thiết lập lại, Tô Nguyên Minh không còn cổ phần ở công ty Tô Thị nữa rồi, mà Tô Thành cũng chẳng còn hy vọng gì với Tô Nguyên Minh nữa. Chỉ cho Tô Nguyên Minh một chức vụ nhàn hạ, không có quyền lực gì. Với tính cách này của Tô Nguyên Minh, thành cái dạng này thì cũng chẳng có gì là lạ. Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng nhìn Tô Nguyên Minh một cái, quay người định đi. Ấy, Ánh Nguyệt, mày không nghe thấy tao nói gì à? Lên làm Phượng Hoàng rồi, đến cả chú cũng không nhận nữa ư. Tô Nguyên Minh không vui, con nhóc kia vậy mà xem nhẹ ông ta. Tô Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn ông ta, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, trong giọng nói mang theo một chút nghiêm nghị. Chú ý lời nói của chính mình. Tô Nguyên Minh còn định nói gì đó, lại bị Tô Ánh Nguyệt đưa mắt. Sau đó ông ta bị vệ sĩ chặn lại. Trong mắt của Tô Ánh Nguyệt hiện lên một tia chán ghét. Thấy người nhà họ Tô thật mất hứng. Có điều, chắc là cô nên đi gặp Tô Thành trước một chút. Tuy tình thân là không còn, nhưng mà ít nhất Tô Thị hiện giờ, cô với Tô Thành mỗi một người một nửa. Không còn tình thân nhưng vẫn còn quan hệ hợp tác. Tô Ánh Nguyệt về thành phố là chuyện rất ít người biết đến. Nhưng sau khi gặp Tô Nguyên Minh hôm đó, tin tức cô về nước đã bị lan rộng. Dù sao thì danh hiệu vợ Tổng Giám đốc LK so với đám minh tinh hạng nhất kia còn nổi hơn. Hơn nữa, bản thân cô cũng là nhân vật gây tranh cãi. Vài ngày sau, cô nhận được lời mời của mấy bà chủ giàu có ở thành phố Vân Châu. Phần lớn đều là để lại lời ở Ngọc Hoàng Cung, bảo người báo cho Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt không có thời gian rảnh mà gặp bọn họ. Những bà lớn nhà giàu mời cô, ngoài khoe khoang với cả nhờ vả ra, thì chẳng còn cái gì khác mà cô còn nhiều chuyện khác cần phải làm hơn. Nếu đã quyết định đi gặp Tô Thành, thì cô ghi chuyện này lên lịch trình hàng ngày. Trước khi đi còn đặc biệt mua chút quà đi gặp Tô Thành. Từ lúc hết hy vọng với nhà họ Tô, cô đã có thể đối với họ bình thường. Giờ với cô mà nói, Tô Thành chỉ là một người bề trên hợp tác mà thôi. Cô đi đến cửa lớn của Tô Thị, mang theo hai vệ sĩ đi vào bên trong. Bà Trần, cô vừa bước vào, nhân viên lễ tân đã cung kính chào hỏi cô. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua cô gái kia một cái, rất là lạ mặt. Xem ra, Tô Thành đã biết cô sẽ đến cho nên mới thu xếp trước. Tô Thành vốn là một lão cáo già, chuyện này cũng không có gì là lạ. Tô Ánh Nguyệt đi vào trong thang máy, đi thẳng lên phòng làm việc của Tô Thành. Cô gõ cửa đi vào, nói trước khi Tô Thành mở miệng. Ông Tô, Ánh Nguyệt, vẻ mặt ngạc nhiên của Tô Thành có phần chân thật. À, ngại quá, khoảng thời gian này không có rảnh, mấy ngày trước đã bị ốm cho nên là giờ mới có thời gian đến công ty. Tô Ánh Nguyệt bảo vệ sĩ ở phía sau mang đồ qua, nói, đây là một chút đồ tôi mang đến cho ông Tô, có chút lòng thành, ông Tô nhận cho. Câu trước ông Tô, câu sau ông Tô, phân rõ quan hệ. Tô Thành thu lại biểu tình, Ánh Nguyệt không cần phải khách khí như vậy, đến là được rồi. Ông ta khẽ thở dài, dường như là không muốn nhận đồ của Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt đưa mắt, nhìn về phía vệ sĩ. Vệ sĩ hiểu ý, đặt thẳng đồ lên trên bàn làm việc của Tô Thành. Nên thôi, bình thường đều là ông Tô bận rộn ở công ty. Tôi đây phủi tay lại không thể đến thường xuyên, có thời gian đến một lần. Đi tay không đến thì cũng là không tốt lắm. Trên mặt của Tô Ánh Nguyệt mang theo nụ cười, trong giọng nói vừa đủ lễ phép. Tô Thành nghe thấy sự kỳ lạ trong lời nói của cô, nhất thời vẻ mặt có chút phức tạp. Ông ta lắc lắc đầu nói, con không cần phải khách khí thế đâu, cũng không phải là người ngoài gì, con cũng đang bận mà, ông hiểu. Có một sự hiểm nghi, cố tình rút ngắn mối quan hệ hơn trong lời nói của ông ta. Tuy nhiên, Tô Ánh Nguyệt không hề xuống dốc. Cho dù là Tô Thành có bày ra tâm tư gì với cô cũng sẽ không tiếp nhận nữa. Giả bộ không biết gì lễ phép nói, à, thật cảm ơn ông Tô vì sự hiểu thấu cho của ông. Tô Thành nhận ra được Tô Ánh Nguyệt sẽ không còn tiếp nhận ân huệ của ông nữa, nên cũng không kiềm chế lại một chút, không còn cố ý đến gần nữa. Tôi còn có việc khác, không làm phiền ông thêm nữa. Tô Ánh Nguyệt cũng không có định ở lại lâu, nói xong liền đứng dậy rời đi. Cô và nhà họ Tô chỉ có quan hệ Tô Thị, về phần Tô Thành, nếu có thể không gặp thì chắc chắn sẽ không gặp. Mối quan hệ giữa cô và họ Tô từ lâu cũng đã rõ ràng rành mạch rồi. Ông tiễn con. Thấy vậy, Tô Thành cũng đứng lên. ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt lại nhiều thêm một tia dò xét, còn Tô Thành thì tỏ ra hết sức chân thành. Không cần đâu. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười, lễ phép chào tạm biệt, sau đó xoay người đi ra bên ngoài. Tuy nhiên, Tô Thành vẫn tiễn cô vào trong thang máy. Ông cứ nhất nhất muốn tiễn, Tô Ánh Nguyệt cũng không có nhiều lời. Khi đến cửa thang máy, cô trực tiếp đi vào trong thang máy mà không nói một lời nào. Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, cô dường như nghe thấy được tiếng thở dài của Tô Thành. Tuy nhiên, lòng cô lại lặng như nước, không chút gợn sóng nào. Tô Thành kiêu ngạo cả một đời, cũng có thể được coi là một đại nhân vật ở Vân Châu. Ở tuổi trung niên, ông đưa con trai ruột của mình là Tô Chí vào trong tù chỉ vì trục lợi, về già vì con dâu phạm tội mà vào tù. Đứa con trai duy nhất là Tô Nguyên Minh cũng không làm nên được chút tích sự gì. Ngay cả Tô Thị cũng gần như mất đi, một trong hai người cháu gái của ông buộc phải rời đi, người còn lại thì đoạn tuyệt quan hệ. Sự đẹp đẽ đã kéo dài đến gần hết cuộc đời, nhưng khi về già, mọi thứ lại thay đổi, xảy ra những chuyện như vậy, không ai cảm thấy là thoải mái cả. Có lẽ Tô Thành đang ăn năn, nhưng vậy thì sao chứ, cha cô cũng sẽ không bao giờ trở về nữa. Những tổn thương mà ông gây ra cho cô đã bị xóa sạch sẽ theo thời gian, tình cảm của cô dành cho nhà họ Tô cũng theo đó mà chẳng còn lại gì. Cô cũng không còn hận nhà họ Tô nữa, cũng sẽ không nhận nhà họ Tô nữa. Sau khi ra khỏi Tô Thị, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy có chút phiền muộn. Thưa bà chủ, giờ bà chủ muốn đi đâu? Người lái xe ở hàng ghế đầu quay lại hỏi cô. Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói. Đến Ngọc Hoàng Cung. Kể từ khi bị người khác phát hiện chuyện mình đã về nước, cô cũng không thể mà giả vờ như là chết đi được nữa. Với chức danh là phu nhân của Tổng Giám đốc Tập đoàn LK thì phải làm chút gì đó mới được. Chuyện Trần Úc Xuyên là ông ngoại của Trần Minh Tân cũng không còn là bí mật nữa. Mặc dù cô đã về nước, nhưng khó có thể đảm bảo Trần Úc Xuyên là sẽ không tức giận, sẽ không làm những cái chuyện gì ngoài ý muốn với cô. Vì vậy, cô phải hành động trước. Trần Minh Tân và Nam Sơn đều không ở trong nước. Ngọc Hoàng Cung là thắng cảnh của thành phố Vân Châu. Ngoài chức năng là một hội pháp cấp cao, nó còn tượng trưng cho quyền lực và thân phận. Vì vậy, Ngọc Hoàng Cung là nơi cực kỳ quan trọng. Bọn họ không ở trong nước, cô cũng không quen người mới phụ trách Ngọc Hoàng Cung nên đành phải đến thăm. Trần Minh Tân không ở trong nước, có phải là giúp anh giữ gìn đồ đạc ở trong nước hay không? Mặc dù về hơn 10 ngày, nhưng cô rất ít khi đi ra ngoài, ngoại trừ bữa ăn ở Ngọc Hoàng Cung vào ngày cô trở về. Cô cũng chưa từng nghĩ đến nữa. Bà chủ, sau khi Tô Ánh Nguyệt bước vào Ngọc Hoàng Cung, lập tức có người đến chào hỏi. Bà chủ đến đây ăn tối sao? Hay là có hẹn? Không cần phải quan tâm đâu, tôi chỉ là đến xem thôi. Tô Ánh Nguyệt cười dịu dàng. Các cô cứ làm việc của các cô đi. Sau đó, cô đến thẳng phòng làm việc của Trần Minh Tân. Văn phòng của Trần Minh Tân ở Ngọc Hoàng Cung, cô đã đến đây không biết bao nhiêu lần. Cô để vệ sĩ ở bên ngoài, đẩy cửa đi vào, phát hiện bên trong rất ngăn nắp. Đưa tay chạm vào bàn, không một hạt bụi nào. Hình như là đang có người làm việc ở đây, là người mới phụ trách hay sao? Tô Ánh Nguyệt đi vòng qua bàn làm việc, ngồi xuống ghế của ông chủ phía sau. Vừa mới xoay người, liền nghe thấy tiếng mở cửa. Có người đến. Tô Ánh Nguyệt đưa lưng về phía bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn giá sách phía sau, cũng không có ý định nhìn lại. Tuy nhiên, cô nhận thấy bước chân của người đi vào đã dừng lại ở cửa rồi mới bước vào bên trong. Bước chân vững vàng, tiếng giày da gõ trên mặt đất có chút ngột ngạt. Bà Trần, sau khi nghe thấy cái tên quen thuộc và giọng nói quen thuộc, Tô Ánh Nguyệt chậm rãi quay đầu lại. Cô quay đầu lại khi nhìn lên là một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô. Tô Ánh Nguyệt là người đầu tiên ngạc nhiên nói. Luật sư hả? Người đàn ông trước mặt là luật sư riêng của Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt đã lâu không gặp, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra anh ta tên là Hạ Nhất Trần. Cô chưa bao giờ ngờ được người phụ trách của Ngọc Hoàng Cung lại là Hạ Nhất Trần. Ấn tượng của cô về Hạ Nhất Trần cũng giống như Mạc Tây Du, họ đều đeo kính, trông họ thường nghiêm túc và tỉ mỉ. Tuy nhiên, cô xa lạ với Hạ Nhất Trần hơn. Hạ Nhất Trần trông vô cùng bình tĩnh, đôi mắt sau cặp kính vẫn sắc bén và bình tĩnh. Anh khẽ gật đầu với Tô Ánh Nguyệt, thể hiện sự tôn trọng, sau đó giải thích. Mấy ngày nay vốn định xong việc sẽ đi thăm bà Trần, nhân tiện giao báo cáo tài chính của Ngọc Hoàng Cung cho bà Trần xem. Vất vả cho luật sư Hạ rồi. Tô Ánh Nguyệt có chút vướng bận về việc gọi anh ta là gì, nhưng sau khi nghĩ lại, cô gọi là luật sư Hạ. Cầm tiền thì phải làm việc thôi, ông Trần trả cho tôi rất nhiều tiền, nhưng quản lý thì lại tiện, trình độ của tôi cũng không tầm thường. Hôm nay bà Trần đến đây nên chúng ta cùng lúc giao bản luôn. Có lẽ là liên quan gì đó đến nghề, Hạ Nhất Trần luôn tạo cho người ta cảm giác anh ta cực kỳ cẩn trọng và nghiêm túc,

nhưng thực sự cô cũng rất thích. Là một người mẹ, cô đã dành cho Mộc Tây quá nhiều tình cảm rồi. Mộc Tây bây giờ đã 2 tuổi rưỡi, cô còn có thể ôm thằng bé bao nhiêu năm nữa đây? Bước vào đại sảnh của Ngọc Hoàng Cung, Tô Ánh Nguyệt nhìn thoáng qua Hạ Nhất Trần. Bà Trần, bộ đồ trên người của Hạ Nhất Trần được may rất tỉ mỉ, anh ta sải bước về phía Tô Ánh Nguyệt. Khi ánh mắt chạm vào Trần Mộc Tây, vẻ mặt nghiêm túc của anh thoáng chốc giảm bớt. Mộc Tây cũng đến. Chú Hạ. Trần Mộc Tây nghe thấy có người gọi mình, lập tức quay đầu lại nhìn Hạ Nhất Trần, mỉm cười. Tô Ánh Nguyệt hơi ngạc nhiên, cô không ngờ Trần Mộc Tây cũng biết Hạ Nhất Trần. Cậu Bùi đã đưa Mộc Tây đến Ngọc Hoàng Cung vài lần. Mộc Tây là có trí nhớ rất tốt đấy. Hạ Nhất Trần nhìn thấy sự nghi ngờ trong đôi mắt của Tô Ánh Nguyệt, đã chủ động giải thích. Hạ Nhất Trần nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của chính mình. Bà Trần, bà đưa Mộc Tây đi trước đi. Đây không phải là chỗ nói chuyện, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Anh trông rất nghiêm túc, rất đáng tin cậy. Vất vả rồi. Tô Ánh Nguyệt không nói gì thêm, ôm Trần Mộc Tây tiến vào trong thang máy. Cô đi thang máy dành riêng, chỉ có cô và Trần Mộc Tây cùng vài vệ sĩ. Phòng tiệc đã đông nghẹt người. Tô Ánh Nguyệt dừng lại ở cửa vài giây, bị sốc bởi sự rầm rộ ở bên trong. Cô đã nghĩ sẽ có rất nhiều người đến, nhưng không ngờ lại nhiều đến như vậy. Bà Trần đến rồi. Không biết ai là người đầu tiên kêu lên như vậy, nhưng người ở bên trong cũng nhìn về phía cửa. Tô Ánh Nguyệt là người đã từng nhìn thấy những cảnh tượng hoành tráng nên không hề sợ hãi. Nhưng mà cô lo Trần Mộc Tây thấy đông người thì sẽ sợ, nên là cô ngồi xổm xuống ôm lấy thằng bé. Mẹ ôm con vào. Bỗng nhiên Trần Mộc Tây lắc đầu. Mộc Tây tự đi. Sau đó thằng bé nắm tay Tô Ánh Nguyệt nói. Cha nói đàn ông thì không thể để cho phụ nữ ôm mình, nếu không thì sẽ không thể nào trưởng thành. Khi thằng bé nói, lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt đen láy bất động, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc, nhưng lọt vào mắt Tô Ánh Nguyệt lại chỉ nghe thấy buồn cười. Tuy nhiên, nghe thấy điều này cô cảm thấy hơi cứng họng. Trần Minh Tân toàn là nói nhảm với trẻ con. Thấy Trần Mộc Tây không sợ hãi đám đông, Tô Ánh Nguyệt cũng không nhất định phải ôm thằng bé nữa. Khi dẫn Trần Mộc Tây vào, khách khứa ở bên trong đã tự giác mà tản ra hai bên, nhường đường cho cô. Cô bước thẳng lên sân khấu, cầm lấy micro với phong thái chỉnh chu và biểu cảm tự nhiên. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến tham dự bữa tiệc kỷ niệm của Ngọc Hoàng Cung. Thay mặt cho Ngọc Hoàng Cung và chồng tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Tổ chức một bữa tiệc cũng đòi hỏi tên tuổi. Vừa hay sắp tới sẽ là ngày kỷ niệm của Ngọc Hoàng Cung. Vì vậy cứ coi như là tổ chức trước đi. Tô Ánh Nguyệt từ trên bục bước xuống, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Bùi Chính Thành và An Hạ. Cô kéo Trần Mộc Tây từ trong tay người hầu lại, đi đến trước hai người. Phải làm phiền hai người chăm sóc Mộc Tây rồi, người khác tớ không yên tâm. Cô làm chủ nhân, tự nhiên phải ứng phó với không ít người, không tiện mà dẫn theo Trần Mộc Tây. Hiện nay Trần Minh Tân không có ở trong nước, cô phải cẩn thận mọi chuyện mới được. Được, An Hạ lập tức gật đầu. Tô Ánh Nguyệt đáp trả bằng một nụ cười, tiện tay cầm ly rượu vang ở trong khay từ người phục vụ, sau đó xoay người rời đi. Cô đi rất chậm, thong thả, lộ ra vài phần cao quý của phu nhân thế gia. An Hạ nhìn chằm chằm cô một lúc, hoàn hồn lại, quay sang nhìn Bùi Chính Thành đang bế Trần Mộc Tây. Đặt cậu nhóc ngồi trên ghế. Sau đó anh xuống ngồi đối diện với Trần Mộc Tây, cho Trần Mộc Tây ăn hoa quả. An Hạ dùng khuỷu tay huých vào anh, nhỏ tiếng lẩm bẩm với anh. Anh có thể cảm thấy Ánh Nguyệt chuyến này trở về từ nước Di, khí chất ở trên người hình như càng tốt hơn rồi phải không? Bùi Chính Thành nhướng mí mắt lên, liếc nhìn cô, bỏ vào trong miệng của mình một miếng hoa quả, chậm rãi nhai nuốt. Đây không phải là rất bình thường sao? Bỗng nhiên, ngữ khí của anh khựng lại, ngẩng đầu nhìn An Hạ, ánh mắt đang đánh giá cô, sau đó móc móc ngón tay về phía cô. Mặt mày của An Hạ trở nên nghi hoặc, sau đó tiến sát lại. Cái gì? Cô vừa tiến sát lại, một tay của Bùi Chính Thành đặt lên bả vai của cô. Nửa đùa, nửa nghiêm túc nói. Tuy cô lớn lên kém cô ấy một chút, có điều là nếu như gả cho một người có gia thế tốt, loại khí chất này cũng có thể miễn cưỡng tu luyện ra một ít. An Hạ cười như không cười. Gia thế tốt. Bùi Chính Thành gật đầu, ho khan hai tiếng nói. Chẳng hạn như tôi đây. An Hạ lườm anh, quay đầu muốn rời đi. Tôi đi nhà vệ sinh một chút. Bùi Chính Thành gọi một tiếng ở phía sau. Này. An Hạ đi càng nhanh hơn. Cô sờ sờ vào tai, vào mặt mình, nóng như lửa đốt. Ở đâu ra có người tự giác vàng lên mặt mình như thế chứ? Gả cho Bùi Chính Thành, loại chuyện này cô thật sự là chưa từng nghĩ đến. Không phải là cô không kỳ vọng, mà bởi vì quá rõ khoảng cách của hai người, cô tạm thời là không dám nghĩ tới. Có thể đi bước nào thì tính bước đấy thôi. An Hạ vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước, hắt nước lạnh vào mặt của mình. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô phát hiện lớp trang điểm đã bị nhòe đi. Chỉ đành lấy hộp phấn ở trong túi ra, trang điểm lại cho chính mình. Khi cô lấy hộp phấn ra, ở trong gương xuất hiện gương mặt của một người khác. Cô trừng hai mắt, xoay đầu lại không dám tin, mà nhìn người ở trước mắt. Anh, làn da của bà Trần thật đẹp, trông không giống một người phụ nữ đã từng sinh con, giống như là thiếu nữ vậy. Đúng thế, bà Trần bình thường bảo dưỡng như thế nào vậy? Phụ nữ nịnh nọt phụ nữ, tự nhiên chỉ là dựa vào quần áo và tướng mạo. Chào hỏi một vòng, loại lời này của Tô Ánh Nguyệt nghe phát ngán rồi. Cái gì mà giống như thiếu nữ? Cô không đến 25 tuổi, thế nào không phải là thiếu nữ nữa rồi? Cô không dễ gì tìm được một chỗ trống để mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô tìm nhân viên phục vụ gọi một ly nước. Còn chưa kịp uống thì cô đã nhận được điện thoại của An Hạ. Điện thoại vừa kết nối thì cô nghe thấy giọng nói gấp gáp của An Hạ. Ánh Nguyệt, lễ phục của tớ đã xảy ra chút vấn đề. Cậu đi đến nhà vệ sinh giúp tớ đi. Bị sao thế? Tô Ánh Nguyệt vừa nói, vừa để ly nước ở trong tay sang một bên, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Tắt điện thoại, cô tìm kiếm xung quanh, nhưng không nhìn thấy Bùi Chính Thành và Mộc Tây đâu. Hạ Nhất Trần chú ý thấy Tô Ánh Nguyệt vội vàng đi ra bên ngoài, thì bước tới hỏi han, mợ chủ, xảy ra chuyện gì sao? Tô Ánh Nguyệt dừng bước chân, không quên nói với anh ta, một chút chuyện nhỏ, anh ở đây trông chừng, kêu người khác chú tâm một chút, đừng xảy ra chuyện. Mặc dù là bây giờ ở thành phố Vân Châu, đã không có thế lực còn lớn hơn Trần Minh Tân nữa, nhưng vẫn phải cẩn thận. Hạ Nhất Trần gật đầu đáp ứng, Tô Ánh Nguyệt rất yên tâm khi mà anh ta làm việc. Cô đi được nửa bước thì quay đầu lại nhìn Hạ Nhất Trần, có hơi xấu hổ mở miệng. Anh có thể cho tôi mượn áo vest ra ngoài có được không? Hạ Nhất Trần vẻ mặt vụt qua một tia kinh ngạc, nhưng cũng không có nói gì nhiều, cởi áo vest bên ngoài đưa cho cô. Tô Ánh Nguyệt ra khỏi sảnh tiệc đi về phía nhà vệ sinh, không có một bóng người. Cô hơi nhíu mày, cô nhớ là Hạ Nhất Trần đã sắp xếp vệ sĩ tuần tra ở các lối ra vào, ở bên ngoài sảnh tiệc, lúc này lại không thấy một bóng dáng ai. Có lẽ là lúc này vệ sĩ đi kiểm tra chỗ khác chăng? Tô Ánh Nguyệt mang theo một tia nghi hoặc, lại bước được hai bước, bỗng nhiên dừng lại. Không đúng, cô đang chuẩn bị quay người về sảnh tiệc, không ngờ một cánh tay đột nhiên thò ra, túm lấy eo cô, cả người cô bỗng nhẹ tênh, bị chủ nhân của cánh tay đó vác lên trên vai. Tô Ánh Nguyệt phản ứng đầu tiên chính là cật lực giãy giụa, cứu mạng, bốp. Tô Ánh Nguyệt cơ thể cứng đờ, người đàn ông này vậy mà đánh cô, đáng chết. Cô hôm nay mặc váy tuy không ngắn, nhưng bị người ta vác lên vai, váy của cô cũng bị kéo lên, cô chỉ đành dùng chiếc áo vest này ở trong tay che lại. Sau đó cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh là ai? Muốn làm cái gì? Tôi là chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay, câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung này cũng là địa bàn của tôi. Anh không thể bình an ở chỗ này mà mang tôi ra ngoài được đâu. Người đàn ông vác cô không nói chuyện, chỉ giơ tay giật lấy chiếc áo vest ở bên ngoài cô cầm, thuận tay vứt đi. Người đàn ông này toàn thân trên dưới được che chắn rất kỹ càng. Cô vừa rồi lại không kịp nhìn thấy mặt của anh ta. Tô Anh Nguyệt đã cố rướn người lên, muốn nhìn rõ mặt người đàn ông này. Cô vô tình hít sâu một hơi, lại ngửi được hơi thở quen thuộc từ trên người anh ta. Trên gương mặt trắng trẻo vụt qua một tia nghi hoặc. Sao có thể? Anh lúc này không phải là còn ở nước gì sao? Sao có thể về nước? Nhưng cô sẽ không nhận sai. Khi cô định thần lại, người đàn ông này đã vác cô vào trong lối thoát hiểm, đi về phía cầu thang. Trên sảnh tiệc, một tầng là dành cho khách. Người đàn ông đó đã vác cô ra khỏi cầu thang, sau đó trực tiếp mở cửa phòng, vác cô vào bên trong. Bị người đàn ông này vác trên vai, đến khi vào phòng, cũng không quá mấy phút. Vừa vào phòng, người đàn ông bèn thả cô xuống, ngay cả đèn cũng không kịp bật, thì lập tức đè cả người cô vào trong cánh cửa, một tay nắm chặt eo cô, một tay kia ôm lấy đầu cô, hôn xuống. Trong phòng không có mở đèn, rèm cửa cũng không có kéo lên. Ánh sáng mờ chiếu từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, người đàn ông đứng ngược sáng. Tô Ánh Nguyệt không nhìn rõ gương mặt của anh ta, nhưng hơi thở quen thuộc cho cô biết, người đàn ông trước mắt chính là người mà trong lòng cô muốn mong nhớ. Anh hôn cô giống như không có ý nghĩ muốn dừng lại, hôn đến mức môi của cô có chút tê dại, cũng không thấy anh có ý nghĩ thôi. Tô Ánh Nguyệt không thể nào mà nhấc chân đá anh. Anh, ai biết nụ hôn của người đàn ông đó lại càng dữ dội hơn. Tô Ánh Nguyệt có chút xấu hổ, giơ tay nhéo mạnh vào eo của anh, miệng cũng không lưu tình, hung hăng cắn anh một cái. Người đàn ông đau đến mức hít thở một hơi, tạm thời không rời khỏi cánh môi của cô, có điều là hơi thở vẫn có chút nặng nề như cũ. Tô Ánh Nguyệt cũng không tốt hơn chỗ nào, hơi thở của cô không đều, nhưng cô biết tính cách của người đàn ông này, sợ anh lại tiếp tục, bèn thở hổn hển gọi tên anh, Trần Minh Tân. Trong bóng tối, Trần Minh Tân cởi chiếc mũ ra, áp sát với gương mặt của Tô Ánh Nguyệt, lại hôn nhẹ lên cánh môi của cô, sau đó mới lên tiếng. Vừa rồi không phải là không nhận ra anh sao? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả người của Tô Ánh Nguyệt lập tức thả lỏng. Mặc dù trước đó cô đã chắc chắn người này chính là Trần Minh Tân, nhưng bây giờ nghe thấy giọng nói của anh, trong lòng mới bình tĩnh lại. Cô hậm hực nói, nếu em đã không nhận ra anh, sẽ để mặc anh vác em vào trong phòng ư? Trần Minh Tân không vui khi mà biết Tô Ánh Nguyệt nhận ra anh từ sớm, ngược lại lại hương sư vấn tội. Cầm áo của người đàn ông khác đến gặp anh hả? Nói chuyện này, trong lòng của Tô Ánh Nguyệt cũng có chút bất mãn. Áo nỉ Trần Minh Tân mặc ở trên người là kiểu liền mũ. Tô Ánh Nguyệt vừa giơ tay, thò vào bên trong lớp áo của anh, nhéo nhéo vào cái eo của anh. Trở về sao không liên lạc với em? Còn kêu An Hạ lừa em ra, còn dọa em như vậy nữa. Vừa rồi ở trên hành lang, trong khoảnh khắc cô bị Trần Minh Tân vác ở trên vai, cô thật sự đã bị dọa sợ. Lén lút trở về, không thể để cho người khác biết được. Trần Minh Tân biết mình trước đó đã dọa cô, mặc cô nhéo, ngược lại lại còn có tâm trạng đùa. Không cảm thấy lén lút, sờ cũng rất kích thích sao? Tô Ánh Nguyệt vội vàng cắt ngang lời nói của anh. Anh im miệng cho em. Người đàn ông này có thể biết xấu hổ một chút có được không? Cô còn chưa nói cái gì, anh ngược lại càng lúc càng nhả nhớn. Tô Ánh Nguyệt biết, ở phương diện này, cô không phải là đối thủ của Trần Minh Tân, dứt khoát là không trả lời. Anh thả em xuống đi. Không thả. Trần Minh Tân nói xong, lập tức bế cô lên. Anh muốn làm cái gì nữa? Bữa tiệc còn chưa có kết thúc, em phải trở lại đó. Trần Minh Tân đặt cô lên trên giường, hai tay đặt ở bên sườn của cô. Anh từ từ phủ người xuống. Làm cái gì mà gấp, lâu như vậy cũng không gặp mặt, đương nhiên là phải từ từ nói chuyện rồi. Ngữ khí nghe không có bệnh gì, ngược lại lại còn rất nghiêm túc. Nhưng Tô Ánh Nguyệt biết, anh bây giờ nhất định là đang cười. Anh muốn làm cái gì cô đương nhiên là biết, còn giả vờ nghiêm chỉnh với cô. Cơ thể của Tô Ánh Nguyệt nửa nằm ở trên giường, chân thả xuống dưới cạnh giường. Cô thuận thế nhấc chân đá anh, đi mở đèn. Ánh đèn hắt từ bên ngoài cửa sổ vào, vẫn rất tốt. Cô cũng không nhìn rõ mặt của anh. Lần này, Trần Minh Tân không tiếp tục nói nhiều, đứng dậy đi mở chiếc đèn nhỏ ở đầu giường. Ánh sáng dịu tỏa ra, đường nét bóng tối ở trước mắt trở nên rõ ràng hơn. Trần Minh Tân mở đèn xong, quay người nhìn Tô Ánh Nguyệt, thấy cô đã lật người ngồi dậy, đi đến trước mặt nhẹ nhàng sờ đầu của cô. Kết quả vừa sờ thì thấy cứng cứng. Anh nhướng mày, thu tay lại, trong ngữ khí mang theo chút ghét bỏ. Trên tóc là thứ gì vậy? Anh không phải muốn nói chuyện với em sao? Nói ngắn gọn đi. Em còn phải trở lại bữa tiệc cay đá. Tô Ánh Nguyệt đung đưa hai chân, hai tay chống lên người cô, nụ cười có chút xấu xa. Nhưng Trần Minh Tân không hề kiêng dè, anh giơ tay đẩy cô lại trên giường, trực tiếp đẩy váy của cô lên. Không được về đó. Này, anh đâu có quyền phản đối. Tô Ánh Nguyệt hốt hoảng ra tay ngăn cản. Anh chỉ muốn từ từ nói chuyện với em. Giọng nói của Trần Minh Tân mang theo một tia ám muội, nhưng Tô Ánh Nguyệt biết anh đang nói linh tinh. Nhưng trong thái độ lại rất nghiêm túc. Rõ ràng bản thân anh không nghiêm chỉnh, lại cứ nói là lỗi của cô. Và kết quả đương nhiên là Trần Minh Tân chiếm thế thượng phong. Tô Ánh Nguyệt dùng lời hay ý ngọt, cuối cùng hứa với Trần Minh Tân cả đêm nay sẽ tùy theo ý anh thì mới thả cô về sảnh tiệc. Bởi vì thời gian quá gấp gáp, Tô Ánh Nguyệt cũng chưa kịp hỏi anh sao lại đột nhiên trở về. Lễ phục đã bị nhăn không thể mặc được nữa. Tô Ánh Nguyệt đang không biết đi đâu để mà tìm bộ lễ phục khác. Mà cái này, Trần Minh Tân không biết từ đâu lấy ra một chiếc hộp, bên trong không nghi ngờ gì nữa, chính là một bộ lễ phục. Tô Ánh Nguyệt đang muốn đưa tay nhận lấy, tay đưa ra được một nửa, cô bỗng sực nhớ ra điều gì đó, sắc mặt đỏ lên, hung hăng lườm anh, một tay giật lấy chiếc hộp rồi đi vào trong nhà vệ sinh. Người đàn ông không biết xấu hổ này, anh chắc chắn trước đó đã nghĩ sẽ cùng cô, nếu không, anh sao lại chuẩn bị trước cả lễ phục cơ chứ? Người ngoài đều đồn đại Trần Minh Tân là thiên tài trong giới tài chính. Mấy chục năm mới thấy một người, năng lực siêu phàm, cái gì mà ưu nhã với chả cao quý, dù sao thì mọi lời khen ngợi đều được dùng hết lên người anh. Cô cảm thấy điểm mạnh nhất của Trần Minh Tân chính là không biết xấu hổ, chuyện gì cũng nghĩ linh tinh. Khi cô thay bộ lễ phục mới bước ra, Trần Minh Tân đã khoanh tay đứng ở trước cửa, rõ ràng là đang đợi cô. Mau về đó, kêu Chính Thành chăm sóc cho Mộc Tây. Tô Ánh Nguyệt hơi sững người, anh không gặp anh ấy sao? Thần sắc ở trên mặt của Trần Minh Tân hơi ngưng trệ. Anh xoay người lại, chậm rãi đi đến bên giường. Khi em dẫn cậu ấy đến, anh ở cửa Ngọc Hoàng Cung đã thấy cậu ấy. Anh rất nhanh phải trở về nước Di. Anh rất nhanh phải trở về, ở đây không được mấy ngày. Trần Mộc Tây không thấy anh vẫn là tốt hơn. Thấy anh rồi thì lại không nỡ. Tô Ánh Nguyệt sững sờ ra đó, thấy bóng lưng rộng lớn của Trần Minh Tân. Cô há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy cổ họng cực kỳ khô khốc. Cô bước tới, ôm anh từ phía sau. Cơ thể của Trần Minh Tân bỗng cứng ngắc, đứng không nhúc nhích ở đó. Một lúc lâu sau, anh mới tìm được âm thanh của mình, giơ tay vỗ vỗ vào tay của Tô Ánh Nguyệt, trong giọng nói mang theo ý cười. Sao thế? Lại không muốn về sảnh tiệc, vậy chúng ta tiếp tục làm chuyện đó trước. Lời nói của Trần Minh Tân đã quét sạch chút cảm xúc bi thương trong lòng cô. Cô rút tay mình lại, giống như là chạm vào dòng điện, khẽ hừ một tiếng. Nằm mơ đi. Trần Minh Tân quay đầu, cúi đầu nhìn cô, khóe mắt mang theo ý cười, trong giọng nói mang theo chút trêu đùa. Vậy còn không mau đi đi. Tô Ánh Nguyệt chớp mắt nhìn anh, nhân lúc anh không chú ý, nhón chân lên hôn vào mặt anh một cái, sau đó cầm cái túi và xoay người đi ra ngoài. Cô vừa vào trong đại sảnh tiệc thì bị An Hạ đang đứng ở cửa canh bắt gặp. An Hạ túm lấy cánh tay của cô, kéo cô ngồi xuống, ghé sát bên tai cô, nói nhỏ. Hèm hèm, váy cũng thay rồi, lâu như vậy. Cậu với bố Trần đã làm chuyện tốt gì thế? Tô Ánh Nguyệt chỉnh lại tà váy của mình, nhìn trái ngó phải, nhưng lại không nhìn An Hạ. Làm cái gì mà làm? Mặt mày của An Hạ cười hi hi nói. Tôi làm sao mà biết hai người làm cái gì? Tôi còn chưa tính sổ cậu đâu. Cậu bắt tay với Trần Minh Tân lừa tớ, vui lắm hả? Tô Ánh Nguyệt nhướng mày nhìn cô ấy, mang theo ngữ khí hưng sư vấn tội. An Hạ sờ sờ mũi của mình. Ai, chuyện này ý à? Bót Trần kêu tớ làm, tớ không dám làm sao? Ánh mắt đó, ngữ khí đó của Trần Minh Tân, giống như là có thể đông chết người khác chỉ với vài phút. Cô cũng không còn cách nào, dù sao ngay từ đầu thì đã khuất nhục trước quyền uy của Trần Minh Tân rồi. Tô Ánh Nguyệt cũng nghĩ đến điểm này. An Hạ mỗi lần gặp Trần Minh Tân, so với cô vài nhát hơn, thì cô còn có thể hy vọng An Hạ có thể cứng rắn ở trước mặt Trần Minh Tân sao? Cuối cùng bữa tiệc cũng dần đến hồi kết. Tô Ánh Nguyệt gửi Trần Bộc Tây cho Bùi Chính Thành và An Hạ, sau đó đi lên lầu tìm Trần Minh Tân. Bùi Chính Thành và An Hạ cũng không có trở về, mà trực tiếp thuê phòng ở cùng một tầng với bọn họ. Sau khi đợi Trần Bộc Tây ngủ say, Bùi Chính Thành dẫn An Hạ đi tìm Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân. Bởi vì sẽ biết trước hai người Bùi Chính Thành sẽ qua, Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân cũng chưa có ngủ. Bùi Chính Thành vừa bước vào thì chỉ vào Trần Minh Tân nói: Cậu nếu như còn không đi gặp con trai của cậu nữa, Mộc Tây đến lúc đó sợ rằng cũng không biết còn có một người ba như cậu đâu. Sẽ không đâu. Biểu cảm của Trần Minh Tân vẫn lạnh nhạt như thế. Chỉ có điều là ý cười xuất hiện ở khóe mắt, chứng minh anh thấy Bùi Chính Thành tâm trạng là không tệ. Bùi Chính Thành lườm anh, Trần Minh Tân lại bổ sung thêm một câu. Có một câu tục ngữ gọi là cha con liền tâm, cậu không biết sao? Bùi Chính Thành không nhìn được mà phản bác. Câu này là không sai, nhưng cậu một năm rưỡi không có gặp Mộc Tây một lần. Có liền tâm nữa hả? Cũng không thể mà xuyên đại dương được, cũng không thể liền được. Sắc mặt của Trần Minh Tân đen lại, giọng nói lạnh đi. Im miệng. Thẹn quá hóa giận rồi, các cô nhìn cậu ta đi. Bùi Chính Thành cười thật khoái chí, còn quay sang ra hiệu cho Tô Ánh Nguyệt và An Hạ nhìn sắc mặt của Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười, quay đầu nói với An Hạ. Tớ hơi đói rồi, chúng ta ra ngoài tìm đồ ăn khuya đi. Trần Minh Tân và Bùi Chính Thành rất lâu không có gặp mặt, chắc chắn còn có lời muốn nói. Các cô không có ở lại làm phiền bọn họ nữa. An Hạ biết ý, cầm áo khoác và đi ra ngoài cùng với Tô Ánh Nguyệt. Các cô cũng không có đi quá xa, trực tiếp ở trong nhà hàng của câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung, gọi ít đồ ăn, chậm rãi rồi ăn. Trong phòng, hai người phụ nữ vừa đi, Trần Minh Tân không chịu được mà châm điếu thuốc. Mới hút được một hơi thì bị Bùi Chính Thành giật vứt đi. Đã lớn như vậy rồi, cũng không biết lo cho bản thân. Hút cái gì mà hút? Cậu muốn hút cho chết sớm để Tô Ánh Nguyệt tìm cho Mộc Tây một người ba mới sao? Bùi Chính Thành nói rồi thì dập tắt điếu thuốc vứt vào trong thùng rác. Sau đó lấy chiếc khăn giấy lau tay. Trần Minh Tân vẫn giữ cái tư thế trước khi điếu thuốc bị giật đi. Một lúc lâu sau, anh dựa ra sau. Quay sang nhìn Bùi Chính Thành. Ánh mắt sắc bén như dao nhìn sang trên người Bùi Chính Thành. Cậu nói lại lần nữa. Bùi Chính Thành giơ tay ở bên miệng làm tư thế khóa miệng lại. Khi cầm ly nước lên, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Không nói cũng là sự thật. Ánh mắt của Trần Minh Tân liếc qua, Bùi Chính Thành lập tức im miệng. Hai người lúc này mới nói chuyện chính. Trần Minh Tân mở miệng trước. Anh cả của cậu còn đang điều tra chuyện của Grissi. Thần sắc ở trên mặt của Bùi Chính Thành không có chút ngạc nhiên nào. Anh ta dựa ra sau, đổi một tư thế thoải mái hơn. Nhưng ngữ khí lại rất nghiêm túc. Ừ, chỉ có điều là sau khi các cậu đến nước Di, manh mối về Grissi ở thành phố Vân Châu đã đứt rồi. Thủ tục đến nước Di quá nhiều. Trong đội của anh cả tôi lại có nhiệm vụ, chỉ đành phải tạm thời gác chuyện này sang một bên và trở về trước. Trần Minh Tân suy nghĩ một lát lại nói, Cũng tức là nói, chỉ cần người của Grisi còn nhập cảnh, anh trai cậu vẫn có thể tiếp tục điều tra vụ án này. Bùi Chính Thành cảm thấy trong lời nói của Trần Minh Tân còn có hàm ý, nhưng anh ta lại không hiểu quan hệ nguyên nhân kết quả trong chuyện này. Có chút nghi hoặc hỏi anh, sao thế? Trần Minh Tân cũng không biết là đang nghĩ gì, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, anh chỉ khẽ lắc đầu, không tiếp tục nói gì nữa. Chuyến bay của Trần Minh Tân tối hôm sau sẽ bay về nước gì? Tô Ánh Nguyệt mặc dù là không đỡ, nhưng cũng biết đây là thời điểm cực kỳ quan trọng. Nhưng nghĩ đến Trần Minh Tân về thành phố Vân Châu, đến nhà cũng không thể về, ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung trong một đêm, lại tiếp tục phải ngồi máy bay buổi tối trở về nước gì, vừa đau lòng lại vừa cảm thấy có chút bất lực. Cứ phải ngồi chuyến bay tối hay sao? Lén lút kiểu này khiến trong lòng của Tô Ánh Nguyệt có sự bức bối. Cô hỏi như vậy, sắc mặt của Trần Minh Tân cũng không tốt. Nếu như không đi buổi tối thì phải đi chiều, anh ở thêm vài tiếng nữa em còn không vui hay sao? Em đâu có ý này. Tô Ánh Nguyệt cúi đầu, không biết là nghĩ gì, khi ngẩng đầu lên lần nữa, biểu cảm trên gương mặt trở nên nghiêm nghị. Cô kéo lấy tay của Trần Minh Tân hỏi anh, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Anh tại sao lại đột nhiên muốn đưa em về đây? Trước đó vào giai đoạn mấu chốt, có điều bây giờ đã xử lý gần xong rồi, nếu không, anh cũng không thể mà có thời gian thăm em. Ngữ khí của Trần Minh Tân trầm tĩnh, có sức làm ổn định lòng người. Tô Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm anh, hai người nhìn nhau hồi lâu, Tô Ánh Nguyệt mới khẽ lắc đầu. Sắc mặt của Trần Minh Tân hơi cứng lại. Anh hiểu, ý của Tô Ánh Nguyệt chính là cô không tin anh. Tô Ánh Nguyệt vẫn tin, đây là lời nói ngụy biện để mà tránh né. Cô tin thì thật sự là đồ ngốc rồi. Hai mắt của Trần Minh Tân đanh lại, nắm lấy tay của Tô Ánh Nguyệt, hơi cúi đầu, không nói một lời, giống như là một đứa trẻ nhận sai. Tô Ánh Nguyệt sẽ không tiếp tục bị anh lừa nữa. Cô bây giờ sẽ không ăn cú lừa này của anh. Cô đánh cái bốp vào tay của Trần Minh Tân. Bớt giả bộ với em đi, không nói thật thì đừng mơ mà đi khỏi. Cái đánh này của cô đương nhiên là không dùng sức gì cả, nhưng tay của Trần Minh Tân vẫn là đỏ lên. Tô Ánh Nguyệt sửng sốt mở to đôi mắt. Da tay của Trần Minh Tân mỏng như vậy sao? Anh biết em tại sao lại tức giận như vậy. Trần Minh Tân duỗi ngón tay, sau đó lại siết chặt lại, tiếp tục nắm chặt bàn tay của Tô Ánh Nguyệt, nghịch ngón tay mảnh khảnh của cô. Tô Ánh Nguyệt nhìn anh, đợi anh nói hết câu. Có điều, anh nói đều là sự thật, anh sẽ không lừa em, không phải hay sao? Trần Minh Tân đột nhiên ngẩng đầu, nở một nụ cười với cô. Gương mặt tuấn tú nhu hòa lại, nụ cười trên gương mặt giống như là dòng nước ấm làm băng xương, cũng phải tan chảy vậy. Tô Ánh Nguyệt chậm rãi thu tay của mình lại, đứng dậy đi sang một bên, dựa vào cạnh bàn. Hai tay khoanh ở trước ngực, từ trên cao nhìn anh. Trần Minh Tân, anh tưởng thật sự là dễ lừa em lắm sao? Trên mặt của Trần Minh Tân vụt qua sự kinh ngạc, anh cụp mắt xuống, đáy mắt xuất hiện sự dao động. Nói thật, đó là điều không thể. Còn nếu không nói thật, thì cô vợ nhỏ của anh hình như là sẽ không cam tâm bỏ qua. Trong phòng đã dần yên ắng lại, một lúc sau, Tô Ánh Nguyệt mới nghe thấy Trần Minh Tân trầm giọng nói. Anh nghi ngờ ông ngoại cấu kết với người của Grisi. Tô Ánh Nguyệt nhíu mày, phản ứng đầu tiên chính là phản bác. Sao có thể chứ? Cô giơ tay dai dai chân mày của chính mình, lại ngồi xuống. Ông ngoại là người đứng đầu của gia tộc Mò Huynh, ông coi trọng danh tiếng của gia tộc như vậy, sao có thể cấu kết với Grisi được chứ? Đây là điều không thể. Không, trên đời này không có cái gì là không thể hết. Sắc mặt của Trần Minh Tân nghiêm trọng, đôi mắt đen láy hơi híp lại, khiến cho người ta không nhìn thấu cảm xúc ở trong mắt của anh. Ngay cả quan viên cũng hợp tác với người của Grisi, huống chi là ông ngoại. Danh tiếng của gia tộc tất nhiên là quan trọng, nhưng dùng cách gì để mà duy trì danh tiếng của gia tộc lại không có ai biết. Cho dù là ông ở trong tối làm ra chuyện không sạch sẽ, sao có thể để cho người khác biết được cơ chứ? Phân tích như vậy, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy rất có đạo lý. Trần Minh Tân thấy dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của cô, ánh mắt lóe lên, đứng dậy rót cho cô một ly nước, cũng không tiếp tục lên tiếng làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cô. Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ, hỏi anh. Anh làm sao mà biết ông cấu kết với người của Grisi? Cố Hàm Yên, ba từ đơn giản đã khiến cho Tô Ánh Nguyệt ngây người. Trần Minh Tân tiếp tục giải thích. Trước kia, Cố Hàm Yên trốn khỏi lâu đài Mò Huynh thì anh đã từng nghi ngờ. Nhưng lúc đó anh lại không có suy nghĩ giống em, cho rằng ông ngoại không thể có liên quan đến Grisi, cho nên không có suy nghĩ theo hướng này. Lời tiếp theo, không đợi Trần Minh Tân nói, Tô Ánh Nguyệt đã thay anh nói ra. Chúng ta lần trước khi đến nước gì, anh bị kéo vào vụ án hình sự. Ông chính là dùng Cố Hàm Yên rời đi sự chú ý của mọi người. Còn nữa, Cố Hàm Yên gọi điện thoại cho cô, bắt cô đi. Cùng Lục Thời Sơ bị Trần Minh Tân bắt đi, bên phía Lâm Hảo Kiệt chắc chắn cũng là Cố Hàm Yên báo tin. Nếu như Cố Hàm Yên và Trần Úc Xuyên cũng có quan hệ nào đó, vậy thì tình cảm của cô và Trần Minh Tân ở nước Di sẽ càng nguy hiểm. Từ ngữ khí của Trần Minh Tân và hành vi của anh gần đây cho thấy, anh chắc đã chắc chắn Trần Úc Xuyên cấu kết với người của Grissi rồi. Ông muốn cái gì? Tô Ánh Nguyệt không hiểu gia tộc Mò Huynh đi đến ngày hôm nay. Đã là gia tộc đỉnh cấp ở nước Di, danh tiếng cực cao. Ông ta tại sao còn muốn cấu kết với người của Grissi chứ? Em vĩnh viễn không hiểu, đối với người đàn ông mà nói, sự hấp dẫn của quyền thế lớn đến nhường nào đây? Anh không thể phân tích chi tiết cho Tô Ánh Nguyệt được. Tâm lý thay đổi và dã tâm của Trần Úc Xuyên chỉ có thể giải thích chung chung như thế. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt cũng dần thay đổi. Vậy anh thì sao? Nhưng lại không ngờ Trần Minh Tân cong môi mỉm cười, trong giọng nói mang theo sự ngang ngược và tự tin tuyệt đối. Nếu như anh đã có dã tâm lớn như ông, anh sẽ không gặp được em. Anh cũng không thể chỉ là một người thương nhân. Nói đến đây, anh khựng lại, sau đó lại mới tiếp tục. Đối với anh mà nói, dã tâm thật ra là một lời khen, là con người đều sẽ có dã tâm. Tô Ánh Nguyệt gật đầu lại lắc đầu. Trần Minh Tân giơ tay xoa đầu của cô, trong giọng nói mang theo sự an ủi. Không cần nghĩ nhiều như vậy, mọi thứ có anh. Anh phải cẩn thận. Dù cô rất muốn cùng Trần Minh Tân trở về nước Di, muốn cùng anh đối mặt với bất cứ chuyện gì, nhưng với tình cảnh trước mắt, cô ở lại thành phố Vân Châu gần như là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Buổi tối, Tô Ánh Nguyệt tiễn Trần Minh Tân đến sân bay. Cô đích thân lái xe tiễn anh, có điều vẫn dẫn theo vệ sĩ. Ly biệt, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy bản thân còn có rất nhiều điều muốn nói. Cuối cùng cũng chỉ cô đọng thành một câu. Em và Mộc Tây đợi anh về. Trên người Trần Minh Tân mặc bộ vest màu đen quen thuộc, tóc ngắn, mặt mày không có biểu cảm, hơi thở dịu dàng khó ai phân biệt được. Anh gật đầu, vô cùng trịnh trọng nói. Được. Tô Ánh Nguyệt mím mím môi, nói tiếp tục là nói gì nữa đây? Cô sợ mình nói ra rồi thì sẽ bật khóc. Trần Minh Tân nhìn cô chăm chú, giống như là muốn khắc sâu hình dáng của cô vào trong tim. Thời gian không còn nhiều, không thể ở lại được. Trần Minh Tân giơ tay, động tác chậm chạp, muốn rút tay của Tô Ánh Nguyệt ra, xoay người đi vào trong cổng kiểm tra. Tô Ánh Nguyệt không nhìn được mà bước theo hai bước thì nhìn thấy bóng dáng phía trước dừng lại. Khi cô hơi ngây ngốc, Trần Minh Tân đã sải bước đi trở lại, ôm hôn cô. Hai người không e ngại ánh mắt kinh ngạc của người khác, ở sân bay người người qua lại mà hôn tạm biệt. Khi nụ hôn sâu này kết thúc, hơi thở của hai người đều có chút không ổn định, nhưng mà hai người cũng tỉnh táo dị thường. Đợi anh về, không cho phép nhìn người đàn ông khác, ra ngoài thì dẫn Mộc Tây đi theo. Thời tiết lạnh như thế này, em đừng có mặc váy nữa. Trần Minh Tân lảm nhảm nói một hồi, đột nhiên anh dừng lại. Bởi vì anh nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt khóc rồi. Nói mấy thứ này làm cái gì chứ, em hôm nay muốn ở trong bộ dạng xinh đẹp tiễn anh cơ mà. Tô Ánh Nguyệt nói đứt quãng, trong giọng nói còn có thể có chút nghẹn ngào. Trần Minh Tân có chút thô lỗ, lau nước mắt cho cô, giọng nói có hơi hung dữ. Khóc cái gì mà khóc? Dáng vẻ khóc lại câu dẫn người nhất. Anh không ở bên cạnh cô, nhưng những người đàn ông không có biết xấu hổ, còn không biết sẽ nghĩ ra những thứ gì. Nghĩ thế nào cũng không quá yên tâm. Anh đi mau đi. Tô Ánh Nguyệt buông tay của anh ra, xoay người chạy ra ngoài sân bay. Trần Minh Tân thấy bóng lưng đá chạy xa của cô, yết hầu nghẹn ứ. Sau đó không dứt khoát mà đi thẳng qua cổng kiểm tra. Tô Ánh Nguyệt chạy được một đoạn thì quay đầu lại, nhưng phát hiện lại không thấy bóng dáng của Trần Minh Tân đâu nữa. Cô giơ tay ấn vào vị trí yết hầu, chỗ đó giống như là bị thứ gì chặn lại, cực kỳ khó chịu. Khi cô quay lại trong xe, cô không lập tức đi ngay mà mãi đến khi máy bay của Trần Minh Tân cất cánh, Tô Ánh Nguyệt mới lái xe quay trở về. Khi đợi đèn đỏ, cô dừng xe trang điểm lại cho mình. Không nên khóc, cô nhất định phải kiên cường. Cô không thể ngáng chân của Trần Minh Tân. Trang điểm xong, cảm thấy tinh thần của mình nhìn trông tốt hơn một chút, cô mới thu dọn đồ đạc lại. Đúng lúc này, điện thoại của cô lại đổ chuông. Cô liếc mắt nhìn, phát hiện là một dãy số quen thuộc, nhưng cô nhất thời không nhớ được là ai. Cô bắt máy, alo. Nhưng người ở đầu dây bên kia lại không nghe cô nói chuyện, ngữ khí rất nôn nóng. Ánh Nguyệt, Trần Minh Tân lên máy bay chưa? Tô Ánh Nguyệt nhíu mày, bỗng dưng nhớ ra giọng nói này là của ai. Lục Thời Sơ. Là anh, Trần Minh Tân đâu? Em mau nói cho anh biết, Trần Minh Tân cậu ta đã lên máy bay chưa? Giọng nói của Lục Thời Sơ đang rất gấp gáp. Điện thoại vừa được nghe, cái gì cũng không giải thích, trực tiếp hỏi. Trần Minh Tân đã lên máy bay chưa? Đây không phải là phong cách của anh. Tô Ánh Nguyệt cũng không nghĩ ngợi gì nhiều như thế, ý thức được cuộc gọi này của Lục Thời Sơ có thể là có chuyện rất quan trọng. Cộng thêm trong xương tủy của cô vẫn là ôm sự tin tưởng đối với Lục Thời Sơ, bèn nói thật, anh ấy đã lên máy bay rồi, em thấy anh ấy đi vào cổng kiểm tra. Đợi sau khi máy bay của anh ấy cất cánh thì em mới rời khỏi. Cô nói xong, đầu bên kia lập tức yên tĩnh trở lại. Nhưng cô có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của Lục Thời Sơ, bầu không khí trở nên vô cùng đè nén. Bíp, lúc này đèn đỏ đã hết, xe ở đằng sau đều đang bấm còi thúi giục. Cô không biết như thế nào, tiếng còi inh ỏi này khiến cho Tô Ánh Nguyệt nảy sinh bất an. Cô nắm chặt vô lăng, có hơi bực bội ấn còi, hỏi, có chuyện gì? Cốc cốc, có người gõ cửa xe của cô, thấy Tô Ánh Nguyệt chỉ chú tâm vào điện thoại, cũng không khởi động xe thì mắng chửi. Cách âm của chiếc xe là rất tốt, Tô Ánh Nguyệt không có nghe thấy, cũng không có quan tâm. Trong điện thoại, Lục Thời Sơ trầm giọng nói, trên chuyến bay đó đều là người của GRC. Trần Minh Tân nếu như lên máy bay nếu như đã cất cánh, em có thể sẽ không gặp lại cậu ta nữa đâu. Lời của Lục Thời Sơ không có nghi ngờ gì nữa, chính là một tin dữ. Thời gian có mấy giây, nhưng đầu của Tô Anh Nguyệt đã trống rỗng hoàn toàn. Trên mặt dần ẩm nóng, giọng nói của cô không có chứa ý khóc. Sao có thể, anh ấy lén lút trở về, không có ai biết cơ mà. Giọng nói của Lục Thời Sơ càng nặng nề. Cậu ta có đề phòng cả nghìn vạn lần, có thể đề phòng được người của Grissi một ngày 24 tiếng đều nhìn chằm chằm cậu ta hay không? Ánh Nguyệt, đừng đưa ra phỏng đoán không thiết thực nữa đi. Tin tức của anh thật sự là đáng tin. Chuyện bây giờ em phải làm chính là xác nhận Trần Minh Tân rốt cuộc là có lên máy bay hay không. Đúng, Lục Thời Sơ nói không sai. Chuyện bây giờ cô phải làm chính là đi xác nhận Trần Minh Tân rốt cuộc là có lên chuyến bay đó hay không. Dù là hy vọng mong manh, cô cũng muốn đến sân bay. Chỗ này là đường một chiều, xe không thể xoay đầu. Tô Ánh Nguyệt trực tiếp mở cửa xe, bước xuống. Từ trong xe, cô lại leo qua lan can, ở bên kia đường chạy ngược lại. Cô vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Trần Minh Tân. Trần Minh Tân, nghe máy đi, em xin anh đó. Chỉ cần có thể nghe máy vào lúc này, sau này anh nói cái gì cô cũng nghe theo hết. Không nhìn người đàn ông khác, trời lạnh đi ra đường sẽ không mặc váy. Anh nói cái gì thì cũng nghe cái đó. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không thể liên lạc được. Xin vui lòng quý khách gọi lại sau. Giọng nữ ở trong điện thoại hết lần này tới lần khác lặp đi lặp lại câu nói này. Trái tim của Tô Ánh Nguyệt thắt lại, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn. Cô chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, tay chân lạnh buốt. Thể lực của cô không tính là tốt, bình thường cũng ghét nhất là chạy bộ, nhưng bây giờ không giống như cảm thấy mệt mỏi, hai chân cũng không có bất kỳ cảm giác nào, chỉ biết mình phải chạy đến sân bay. Cô cũng không biết bản thân chạy bao lâu, tóm lại cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều dài đến đáng sợ. Cuối cùng cô đã đến sân bay. Cô túm được một người hỏi, xin hỏi chuyến bay 30 phút trước bay đến nước gì, tất cả mọi người đều lên máy bay hết sao? Người này nhận ra cô là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn LK, thấy cô cái dáng vẻ hốt hoảng thì khẽ gật đầu. Cô đi theo tôi qua đây, tôi giúp cô tra thử. Quá trình của sự chờ đợi vô cùng khó khăn. Chuyến bay đó, tất cả người mua vé đều đã lên máy bay. Tô Ánh Nguyệt bởi vì trước đó đã chạy, đã tiêu hao hết thể lực, lúc này nghe thấy nhân viên đó như vậy, một tia hy vọng trong tay lại không còn nữa. Lúc này đây cô đã sụp đổ hoàn toàn. Sự mệt mỏi của cơ thể cộng thêm sự đả kích trong hy vọng bị dập tắt, cô lập tức không thể chống đỡ được nữa, chân mềm nhũn, bịch một tiếng ngã xuống mặt đất. Cô ngã ra như thế khiến cho người nhân viên ở bên cạnh cũng bị dọa sợ. Bà Trần, cô không sao chứ? Tô Ánh Nguyệt lắc lắc đầu, khoác tay, không sao, cảm ơn. Cô miễn cưỡng đứng dậy, cúi đầu chống đầu gối, một lúc mới đứng thẳng người, sải bước và đi ra ngoài. Ra khỏi sân bay, cô gặp được mấy vệ sĩ đuổi theo cô tới đây. Bọn họ cũng có ái ngại, lúc đó Tô Ánh Nguyệt chạy quá nhanh, bọn họ ở trong xe đằng sau, căn bản là không kịp phản ứng. Đợi đến lúc bọn họ phản ứng lại, cũng chỉ đành chạy đuổi theo Tô Ánh Nguyệt, nhưng lại không đuổi kịp. Bà chủ, trở về đi. Tô Ánh Nguyệt không thèm ngó ngàng đến bọn họ, mà chỉ lạnh lùng vứt lại hai ba từ, sau đó là đi thẳng ra bên ngoài. Mấy vệ sĩ đều bị dáng vẻ vô cảm của bà chủ làm cho sửng sốt, không dám nói nhiều, chỉ trầm mặc đi theo phía sau cô. Ở cửa ra vào đã có xe chờ sẵn ở đó, vệ sĩ mở cửa xe, cô lập tức ngồi vào bên trong. Vệ sĩ cũng không dám hỏi cô là bị cái gì mà chỉ chuyên tâm lái xe. Tô Ánh Nguyệt ngồi bất động, mấy phút sau cô mới giống như hoàn hồn tỉnh lại. Lời nói của Lục Thời Sơ vang vọng trong đầu cô, Trần Minh Tân cẩn thận như thế nào, không ai hiểu hơn cô. Dù là người của Grissi, một ngày 24 tiếng đều nhìn chằm chằm vào anh, nhưng anh cũng sẽ có cách để mà thoát thân. Cũng tức là nói, có thể bên cạnh Trần Minh Tân xuất hiện nội gián, đem tin tức anh về nước để mà tiết lộ cho người của Grissi, mới khiến cho người của Grissi có cơ hội ra tay với anh như vậy. Trần Minh Tân trước đó còn nói với cô, Trần Úc Duyên có thể cấu kết với người của Grissi. Vậy thì rất có khả năng chuyện tiết lộ hành tung liên quan đến Trần Minh Tân, Trần Úc Duyên cũng đã nhúng tay vào. Khả năng Trần Úc Duyên ra tay là quá lớn. Tô Ánh Nguyệt bỗng dưng ngẩng đầu, quát tài xế phía trước, lái nhanh lên, dùng tốc độ tối đa.